Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, đệ 299 trang. Người đều có dài ngắn ưu khuyết, không hoàn mỹ, luôn có nhưng đối phó sơ hở. Phù Xuyên chính là nhìn chúng này đó sơ hở, nhất nhất đánh bại, nhưng không nghĩ tới khen thưởng cũng có như vậy. Hảo là hảo, còn mang theo điều kiện, thật chán ghét, bất quá Phù Xuyên trời sinh tính thiện lâm thời phán đoán. Lợi và hại tình thế, cũng thiện quyết đoán, tự hỏi hạ, trước đem tiểu hoàng hô lên tới. Ngươi xem hạ, làm phán đoán, có thể ăn được hay không? Tiểu hoàng có chút khiếp sợ. Tỷ tỷ, này thứ tốt, ngươi phải cho ta. Phù Xuyên, ngươi không cần, kia cấp đại hồng, tiểu hoàng. A, không không không, ta muốn, ta có thể ăn, vốn dĩ ta thiên phú chính là có thể tiêu hóa bất luận cái gì nguồn năng lượng vật chất. Chính là muốn khống chế tiến độ. Đây là ta đặc tính, Phù Xuyên cũng có như vậy phán đoán. Làm trò chơi tài nguyên công lược sư, nàng ánh mắt thực sắc bén. Lúc trước tuy nhỏ hoàng cơ sở không cao, di độc nàng ở nhìn đến tiêu thực thời điểm có chút vui mừng, thực người kiến dùng một ngón tay là có thể nghiền chết, nhưng nhân ra nhưng gặm thực voi, không kỵ độc vật, bởi vì tiêu hóa vốn chính là nó thiên phú, nhân gian vạn vật luôn có tồn tại lượng điểm ở, thật giống như Tạ Khắc Lệ thân thể này, ngàn không hảo vạn không tốt, cũng có cái tổ tông truyền xuống một đinh điểm huyết mạch có thể công lược. Có tài nguyên nhưng thả xuống địa phương, bất quá Phù Xuyên bình thường nhìn keo kiệt bủn xỉn tính. Toán tài phú, trên thực tế đối bảo vật thực phóng đến khai, nên dùng liền dùng, dùng bất hối, cho nên hiện tại một tay đem Ngụy Nhiên sinh mệnh hạt châu đưa cho tiểu hoàng, tiểu hoàng đều mau khóc, tỷ tỷ, người yên tâm, ta nhất định hảo hảo tiêu hóa, tranh thủ ra tới liền nghịch tập thành siêu cấp ngưu bức sủng vật, cho ngài sung bề mặt. Kỳ thật nó nhưng hâm mộ những người đó thả ra một đống đỉnh cấp sủng vật khi phong cách, hừ hừ. Tỷ tỷ của ta là nhân vật nào? Nàng hẳn là phải có càng tốt bài mặt mới đúng, nói gì đâu. Ta chính là lão đại bài mặt. Đại hồng liền ở trên mặt. Vừa nghe tiểu hoàng lời này không vui. Dầm gì, tiểu hoàng nghiêng liếc nó. Tuy rằng ngươi này thịt kho tàu chim nhỏ cũng rất nghiêu bức. Nhưng kêu kêu quát quát. Một chút đều không cao quý yêu nhã, đại hồng. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nói gì? Ta tạc ngươi nga. Tiểu hoàng thực mau ăn hạt châu, tiến vào sủng vật không gian tiêu hóa. Bất quá đồng bộ, Phù Xuyên được đến nhắc nhở, hai sủng vật đối nàng thân mật độ đều gia tăng rồi 200%, thân mật độ càng cao, hợp thể khi cùng phát huy kỹ năng thời điểm là có tăng phúc. Nhưng trừ bỏ Vân gia như vậy gia tộc, những người khác rất khó bồi dưỡng, yêu cầu lâu dài làm bạn. Lấy tâm đổi tâm, nhưng Phù Xuyên được đến chúng nó mới bao lâu? Thân mật độ liền tiêu nhiều như vậy, nàng chính mình đều có chút kinh ngạc, bất quá ngẫm lại lại minh. Bạch, sủng vật cùng người giống nhau. Quang ngoài miệng nói đều là hư. Người thật đánh thật hào phóng cho chỗ tốt. Lại che chở cho một phương an ổn cùng tiền đồ. Này ai không vui? Thay đổi nàng chính mình. Có người nguyện ý như vậy đối nàng. Nàng cũng có thể đầu lấy thân mật, đáng tiếc không có, trừ bỏ Ngụy Nhiên hai cái bảo vật ở ngoài. Tương đối đáng giá còn có mặt khác tội phạm rơi xuống, tích phân đạo cụ là một bộ phận. Phù Xuyên còn nhìn đến tầng thứ 6, tầng thứ 5 những cái đó quan trọng tội phạm rơi xuống bảo vật. Có chút thuộc về nàng, có chút không phải, trừ cái này ra. Cái này phó bản liền như vậy kết thúc không? Nàng cảm thấy nếu tứ đại học phủ cũng còn ở giáo dục bộ trong khống chế, quy tắc vẫn là đi rồi đế quốc giáo dục cải cách lộ tuyến, kia hẳn là cùng chung khảo trước đoạn kia sẽ không sai biệt lắm. Cuối cùng còn có cái tổng thể khen thưởng, Phù Xuyên chạy tới WC bên kia. Do dự hạ, đem bồn cầu bơm nước bơm cái sốc lên thời điểm được đến nhắc nhở. Phó bản đã kết thúc. Ngươi trở thành cái này phó bản cuối cùng người thắng. Phong ấn đã giải trừ. Thỉnh thu bổn giáo dục bộ ban phát cho ngươi khen thưởng. Về sau tiếp tục nỗ lực. Đế quốc nhân tài, đế quốc nhân tài. Đây là phía chính phủ cấp công khai tán thành, dù sao cũng là phụ gia đề, Phù Xuyên hướng phía dưới. Vừa thấy, chỉ thấy cái nắp phía dưới thanh triệt thủy thể trung có một khối tam giác tinh loại khu khối. Cam quang nội liễm, bên trong phong thần diệu màu cam chất lỏng. Nhìn có điểm giống cao máy móc phương trình loại bảo vật, Phù Xuyên cầm lấy tới sau được đến nhắc nhở. Trung cấp gen phương trình lượng giác, đế quốc viện nghiên cứu phát minh bảo vật, nhưng toàn thể thăng cấp mô khối. Nhưng tác dụng với gen thiên phú, gen máu, gen thụ danh sách từ sở hữu gen loại năng lực. Thuộc cam cấp đỉnh cấp bảo vật, xác suất thành công 100%. Nhưng tăng lên trình độ căn cứ tự thân tư chất mà định, duy nhất hạn chế là từ cấp trở lên không thể sử dụng, thả cấp bậc càng cao, tăng lên trình độ sẽ có áp chế. Đây là cấp một cái tát lại cấp ngọt táo sao? Phía trước bảo vật có hạn chế, cái này hạn chế lại còn hảo. Rốt cuộc Brook hành tỉnh bên này cũng không có khả năng tồn tại tử huyết hoặc là từ cấp gen thiên phú từ tư chất, nhưng vạn nhất có người là cam cấp có thể sử dụng, kia tăng lên liền rất khủng bố. Ta đây đều là lam cấp cùng lục huyết, nhưng thật ra xa xa không tới hạn chế, hơn nữa phỏng chừng tăng lên biên độ cũng không nhỏ, trừ phi điểm nhi bối đến mức tận cùng. Phù Xuyên đem này tam giác tinh phương trình thu hồi, lại xem xét không có để sót, vốn dĩ muốn chạy, nhưng cuối cùng vẫn là nếm thử hạ. Nàng đem xiềng xích hủy đi tới, không có biện pháp. Nàng đây là thói quen nghề nghiệp, thế nhưng có thể. Phù Xuyên cũng chính là linh cơ vừa động, bỗng nhiên muốn thử xem, không nghĩ tới thật sự có thể. Mà một hủy đi xiềng xích, nàng lại được đến nhắc nhở, thông minh như ngươi, được đến bổn khảo thí lớn nhất kinh hỉ 30 cây di cầm áo hải thạch. Từ cấp đặc thù tài liệu, chúc ngươi vận may, bổn phó bản kết thúc. Hy tương lai ở đế quốc cường giả điện phủ nhìn đến ngươi tồn tại. Thí sinh đánh số 4562 Tạ Khắc Lệ, phó bản kết thúc. Đóng cửa, sắp rời khỏi, màn hình biến mất thời điểm. Mọi người ở im miệng không nói chung lại động tác nhất trí nhìn về phía Khuyết Bạch Mạch. Khuyết Bạch ca nỗ lực chịu đựng không cười ra tới. Bởi vì hắn biết rõ, đối với hắn tư nhân ích lợi mà nói, là tuyệt không hy vọng Khuyết Bạch Mạch đắc thủ. Nhưng đối với gia tộc mà nói, mặc kệ là hắn vẫn là Khuyết Bạch Mạch, ai thất bại đều là lợi ích của gia tộc tổn thất. Hắn có thể cùng Khuyết Bạch Mạch là địch, nhưng không có khả năng cùng gia tộc là địch, cho nên hắn chịu đựng. Nhưng Khuyết Bạch Mạch hảo hàm dưỡng, giờ này khắc này thế nhưng cũng không thất thố, chỉ là cau mày. Ở Phù Xuyên ra tới sau, tiến lên một bước, đang muốn hỏi, kết quả Hoàng Diễm tốc độ càng mau, còn kéo hắn tay áo, đem hắn kéo ra, chính mình tiến lên hỏi, Tạ Khắc Lệ, người thế nhưng, ngoặc kép, hết chương.